Mối tình đầu của Lôi Ngự Phong, chương 4, góc truyện audio.com. Hai người bước vào thang máy bấm một dãy số rồi rất nhanh đến tầng lầu 41, trong lúc thang máy đi lên, anh không nói chuyện, bàn tay to lại chặt chẽ nắm lấy tay cô chưa từng buông ra khỏi thang máy, có 4-5 nhóm nhân viên đang đứng gần đó, tất cả đều giật mình nhìn bọn họ, sau đó lại lắp bắp cúi đầu chào hỏi, tổng giám đốc. Hào, Lôi Ngự Phong mặt không chút biểu cảm hơi hơi gật đầu, mở cửa phòng tổng giám đốc đã đem Nguyễn Y Nông để ở trên sofa, liếc mắt nhìn cô một cái, không nói một câu cởi tây trang áo khoác lộ ra chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc nhìn rất xa xỉ và rất đẹp. Anh đi thong thả đến trước bàn làm việc cầm lấy điện thoại, phân phó thư ký mang nước trà vào, sau đó ngồi trên ghế tiếp tục công việc. Nguyễn Y Nông rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, còn thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh đang xem tài liệu, một lúc thì thấy anh gọi điện thoại cho nhân viên. Nhìn Lôi Ngự Phong làm việc hình như rất đẹp trai à nha, giải quyết công việc rất nhanh chóng và quyết đoán, tuyệt không rong dài dây dưa, khuôn mặt của anh tựa như điêu khắc, thậm chí có chứa một loại làm cho phụ nữ không thở nổi, mà người này là người cứu cô, hôn cô còn muốn cưới cô làm bà cả của anh. Nghĩ đến đây bỗng chốc khuôn mặt của cô nóng lên, Nguyễn Y Nông liền lấy ly trà uống một ngụm, muốn cho bản thân cô bình tĩnh lại một chút. Nãy giờ không đến một tiếng mà có 3-4 người cấp dưới chạy đi chạy lại, tất cả đều là chủ quản cao cấp cùng cán bộ, mọi người đang họp báo về tiến độ công việc cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị la mắng, sau đó ánh mắt sẽ vụng trộm nhìn về phía cô đang ngồi trên sofa đang xem tạp chí. Sau đó thư ký Kha bước vào xin ý kiến, ánh mắt không dám liếc nhìn cô liền bước nhanh đi chỗ khác. Nguyễn Y Nông yên lặng quan sát, phát hiện Lôi Ngự Phong kỳ thực chẳng phải cái nói 102, ai làm tốt anh liền khen liền ngay lập tức, còn làm không tốt, chưa kịp đợi anh phát hỏa, đối phương đã nhiên hồn phi phách tán. Đuổi hết tất cả đám cấp dưới, Lôi Ngự Phong nhìn cô ngoan ngoãn ngồi xem tạp chí, rồi nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm rồi. Đói bụng không? Anh đứng lên, đi đến bên cạnh Nguyễn Y Nông rồi nói tiếp. Đi ra ngoài ăn hay là gọi người mang thức ăn lên đây? Sao cũng được ạ, Nguyễn Y Nông phát hoảng, nhanh tay đóng tạp chí trên tay lại. Anh cũng ngồi vào ghế sofa, nhìn quyển tạp chí tiếng Anh trong tay cô, đột nhiên hỏi. Em học đại học chuyên ngành gì? Chuyên ngành tiếng Pháp, cô tạm dừng một chút nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng không tốt nghiệp, học đại học năm mấy? Dạ năm 3, có muốn học tiếp không? Cô không mở miệng, bối rối nhìn anh, nghe anh hỏi lại một lần nữa mới chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng không thể nào tiếp tục ôm ước mơ hảo mộng với lại không muốn gây thêm phiền toái cho anh. Thích nước Pháp hả? Lôi Ngự Phong cũng không muốn tiếp tục về đề tài đó nữa. Dạ, cô gật đầu, như vậy chúng ta sang Pháp kết hôn, không thành vấn đề chứ? Cô lại gật đầu, em nói chuyện rất ít, anh cúi mắt cười cười rồi nói tiếp, là không thích nói chuyện, hay là không muốn nói chuyện với tôi? Tôi không có nhiều chuyện để nói cho nên, cô thẹn thùng lại khẩn trương nói lấp ba lấp bắp. Tôi tưởng em sợ tôi nên không muốn nói chuyện với tôi. Anh giống như tùy ý nói. Nguyễn Y Nông cắn môi vẫn không biết mình nên nói gì. Tuy rằng tôi thích yên phụ nữ yên tĩnh một chút, bất quá cũng không phải tiểu câm điếc. Anh dùng ngón tay dài cọ cọ cằm của cô, môi mỏng nhô lên. Góc truyện audio.com, đặc biệt ở trên giường thời điểm, khụ khụ, Nguyễn Y Nông đột nhiên bị sặc nước trà, không khỏi ho khan. Thế nào không cẩn thận như vậy? Anh vừa nói rồi vuốt lưng cho cô, làm cho toàn thân của cô cứng đờ. Còn chưa có thói quen, anh nói thầm một tiếng. Sau đó cầm lấy điện thoại kêu người mang thức ăn vào căn phòng bên trong, bàn tay to vỗ vỗ chân của cô, khàn khàn gọi. Lại đây, Nguyễn Y Nông điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút đỏ ửng, cả người co rúm lại một chút, cô đương nhiên biết anh ta muốn làm cái gì. Yêu cầu mỗi ngày đều phải gặp mặt cô, có hôm thì chọn áo cưới, khi thì nói chuyện về hai đứa cháu sinh đôi của cô, nhưng mỗi lần cuối cùng đều là muốn thân thiết với cô, anh ấy thích hôn môi cô, hôn đến khi cô không thở nổi, còn thích lấy tay đụng chạm vào trong quần áo vuốt ve thân thể của cô. Thậm chí ngày hôm qua còn cởi hết đồ của cô, dùng môi hôn khắp cơ thể của cô sợ tới mức cả người cứng ngắc, còn nói gì mà muốn cô có thói quen với việc này nữa chứ. Cho dù Lôi Ngự Phong có khát vọng đối với cơ thể cô đi nữa, cũng không làm tới bước cuối cùng. Anh nói thầm bên tai cô là khi nào kết hôn mới ăn cô. Cho nên dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành hôn lễ, đầu tiên là cử hành hôn lễ ở bên Pháp rất lãng mạn và xa hoa. Lôi Ngự Phong tựa hồ muốn cho mỗi người đều chứng kiến hạnh phúc của anh. Hơn 1.000 người khách các nơi trên thế giới đến tham dự hôn lễ và được đưa vào khách sạn 5 sao chuẩn bị tham gia đám cưới long trọng của anh. Nguyễn Y Nông nhìn một loạt danh sách khách mời đến hoa cả mắt, gồm bạn bè, nhân viên, khách hàng cùng hợp tác với công ty, duy nhất là không có người nhà của anh, cô buồn bực đoán anh có phải giống cô người thân đều đã qua đời. Cô chỉ có hai người thân hôm nay tất cả đều có mặt ở đây rồi. Còn về phía bạn bè, thì có Mặc tiểu thư tuy rằng không thể tự mình đến đây chúc mừng, nhưng lại nhờ người đưa quà tới làm cô rất cảm động. Lúc trước Lôi Ngự Phong từng hỏi cô còn có ai nữa không để viết thiệp mời, cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra Aken và Roger, nhưng hôm lại không thấy mặt, có lẽ Lôi Ngự Phong không có gửi thiệp mời. Ngày đó hôn lễ giấy náo nhiệt và lãng mạn, ước chừng có 100 người vệ sĩ đứng ở bên ngoài đi lại tuần tra, không cho người lạ đến gần, không cho phép tin tức gì được đăng lên báo. Hôn lễ lấy màu vàng và màu trắng làm chủ đạo, nhìn cao quý thanh lịch, trên sân khấu sử dụng hoa hồng màu tím, màu trắng, màu hồng, nhạc ngân nga. Khi xe hoa Rolls-Royce đến trung tâm thành phố Paris dừng lại khách sạn 5 sao cao cấp, mở cửa xe, cô dâu bước xuống, toàn thể khách mời đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay. Khi trước mắt nhiều người như vậy làm cho cô không khỏi lo lắng, người ngoài nhìn vào nhìn cô rất đẹp và duyên dáng. Tóc của cô được búi lên kết hợp với trang điểm làm cho cô nhìn rất thành thục, trên người mang rất nhiều trang sức trị giá hơn 100 triệu USD, nhất là áo cưới được kết rất nhiều thủy tinh nhìn lấp lánh giống như thiên thần, khải thần cùng với bé gái người Pháp bước về phía bên trái lễ đường. Cô nhìn thấy chú rể mặc Âu phục màu trắng, toàn thân phát ra tôn quý cùng khí thế bất phàm, đang đứng ở đó đợi cô đến. Nguyễn Y Nông khẩn trương về phía anh, nhìn thấy con ngươi thâm thúy của anh nhìn cô không chớp mắt làm cho cô kích động cúi đầu xuống. Mục sư bắt đầu nghi thức, gocchuyenaudio.com. Khi tuyên thệ, mục sư hỏi hai người hay không nguyện ý kết duyên làm vợ chồng, Lôi Ngự Phong không có chần chừ rồi lớn tiếng đáp. Tôi nguyện ý. Không đợi Nguyễn Y Nông trả lời, anh liền tiến lên một bước đùng sức khéo cô về phía mình, cho cô một nụ hôn đúng tiêu chuẩn, hôn đến mức làm đầu ngón chân của cô tê dại theo. Cho nên căn bản chưa kịp trả lời mục sư rằng bản thân mình có đồng ý hay không. Sau đó trao nhẫn cưới cho nhau. Dưới đài khách mời lập tức vỗ tay lớn tiếng hoan hô, Lôi Ngự Phong làm cho người ta luôn có cảm giác ngoan độc, chưa từng gặp qua anh vì một người phụ nữ mà tiêu tâm tổn phí đến như vậy. Khi tận mắt nhìn thấy Lôi Ngự Phong nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt liền trở nên dịu dàng và nóng bỏng. Sau khi kết thúc nghi lễ, ra bên ngoài hoa viên tiến hành tiệc rượu, thời tiết hôm nay tốt lắm, không khí 10 phần màu sắc rực rỡ, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trên cỏ xanh mượt làm tăng thêm vài phần lãng mạn. Cách chương.